Chương 631, gạ lì ba gạ lạ tạ. Hai càng cầu toàn đạt. Nhìn thấy cái mũ giáp kỳ dị này, ánh mắt Thuần cũng dừng lại một chút, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Cái này một thân áo giáp màu tím người khổng lồ nhìn qua mặc dù rất đáng sợ, nhưng là lại là một manh muội tử. Chỉ thấy nàng một đầu xinh đẹp tóc dài màu đen khoác tới bên hông, một đôi mắt to màu tím vụt sáng, lại cộng thêm dưới mũ giáp cái kia một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Thấy thế nào đều là một cái tuổi xuân nữ hài. Thuần đem ánh mắt rời xuống một chút, thì lại càng thêm xác định, A mặc dù vóc người rất thon thả, nhưng là nên có tất cả đều có A trang phục như vậy, còn là một cái nữ hài vân vân, ta sẽ không gặp nàng đi. Nhìn thấy cái này trang phục cơ hồ cùng gã là cực giống nhau như lúc nữ hài, vẫn trong đầu động một cái, lập tức cũng nhớ tới một người, cái kia chính là con gái của gã là cực. Gã lạc ta bởi vì gã lạc cực không hề giống còn lại tứ đại thần như vậy là khái niệm thể, mà là có nhục thể của mình, cho nên hắn cũng để lại con cháu của mình chính là. Trước mặt Thuần cô bé này bất quá gã lạc tạ cùng thấy hành tinh liên ướt, không kiêng kỵ gì gã lạc cực bất đồng, thân là một cái cô gái hiền lành, nàng vẫn có nguyên tắc của mình đấy. Tại trong mặt gã, nàng cho dù bao giờ cũng đều chịu đói bụng quấy nhiễu, nhưng vẫn là quyết định tuyệt đối không cắn nuốt tinh cầu có sinh mệnh. Cuối cùng thậm chí dùng tên giả gã ly, biến thành một nữ hài bình thường, chạy tới trên địa cầu mặc dù là đem địa cầu đều ăn cũng không thỏa mãn được thao thiết khẩu vị của cô bé này. Nhưng nàng vẫn là quyết định, dùng năng lực của mình tới bảo vệ tinh cầu này, khỏi bị đủ loại sinh vật ngoài hành tinh tà ác xâm hại. Nàng sở dĩ làm những thứ này, chính là bởi vì thích địa cầu, nhớ tới đủ loại thành tựu của cô bé này, vẫn liền quyết định, tạm thời không chuyện công kích trước xem tình huống một chút lại nói. Gã lạc tạ nhìn lấy đám người vẩn, lớn như đèn pha con mắt màu tím bỗng nhiên sáng lên. Đầu tiên nàng nhìn một chút thân thể của vẩn, khẽ nhíu chân mày. Sau đó nàng lớn tiếng nói, ta là con gái gã là cờ gã lạc tạ mới vừa, ta cảm nhận được nơi này xuất hiện một cổ năng lượng chấn động vô cùng mãnh liệt, dường như có thể ăn ách, không đúng là khả năng đối với vũ trụ tạo thành uy hiếp, cho nên ta mới tới xem một chút các ngươi biết cổ năng lượng kia là cái gì không. Gã lạc tạ giọng vô cùng nghĩa chính từ nghiêm, biểu tình cũng rất nghiêm túc, nếu như vẫn không có nhìn thấy khỏe miệng nàng chảy ra một giọt nước miếng kia, nhất định sẽ đối với nàng cảm thấy kính nể đấy. A nguyên lai gạ lì là bị ta mới vừa rồi chữa trị nì đã véo lờ, tản mát ra năng lượng hấp dẫn tới, cũng không biết sứ giả của cha nàng mới vừa ở chỗ này treo. Nhắc tới cũng là, tì dạn là gã là cực sứ giả, không phải là nàng sứ giả. A nghĩ tới đây, vẩn tâm liền quyết định, vốn có cùng đùn để tiến hóa miễn dịch cùng vô hạn siêu tốc tái sinh năng lực sau, chính là gã là cực hắn cũng dám đánh càng không cần phải nói gã lì rồi. Bất quá gã ly bụng dạ tốt như vậy, dáng dấp vừa đẹp manh muội tử, vốn chính là cầm tới thương, làm sao có thể đánh đây. Nghĩ tới đây, vẩn liền ôn hòa nói, vị này gã lạc tạ tiểu thư ngươi có thể biến thành trở nên ít một chút sao? Nếu không, ta ngẩng đầu nhìn lấy ngươi, không dễ giao lưu a. À nha, hình như là như vậy. A gạ lì cau mày suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy lời nói của Vân có chút đạo lý, liền gật đầu. Sau đó, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu tím thoáng qua, thân hình của gạ lì thoáng cái liền rút nhỏ mấy trăm lần, lập tức liền biến thành một cái 1m67 xung quanh tầm thường nữ hải. Gạ lì nhỏ đi sau, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, liền gắt gao nhìn chăm chú vào trong tay chỉ sợ tỏm bờ giả cờ. A không tưởng tượng nổi, lưới dịu nhỏ như vậy, bên trong làm sao sẽ chứa năng lượng lớn như vậy, so tinh cầu không, thậm chí so tinh hệ còn muốn nồng nặc nhiều. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Miệng hơi hơi mở to, gã lì hai mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý tới mình nước miếng đã không thể át chế chảy ra đến cuối cùng, nàng thậm chí hoảng hoảng hốt hốt hướng chỉ đi tới. Đưa tay ra muốn đi tóm lấy sở tỏm bờ giả cờ. Đem ẩn nhìn đến chừng mắt miệng bản ta đi lần trước chân nhì chính là bị cạn nạ chèn ăn, chẳng lẽ lúc này cũng giống như vậy sao? Ta làm sao luôn gặp loại nữ nhân này, mặc dù rất thích manh manh gã ly, ẩn nhưng cũng không thể để cho nàng đem sở tỏm bờ dạ cờ ăn, cho nên hắn cuối cùng vẫn là cứng rắn lên lòng dạ, đem cánh tay đặt ở trước mặt gã ly, sau đó trầm giọng nói, gã lạc tạ tiểu thư, xin ngươi chú ý, cái thanh dịu này là thuộc về ta, không thể nhường, để cho ngươi ăn. Nhìn thấy trước mắt cánh tay, lại nghe thấy lời nói của Vân, gã lạc tạ sững sờ một chút, dường như cũng cảm thấy Vân nói có đạo lý, nhưng là, nàng trong mắt lập tức liền lộ ra chó nhỏ đáng thương biểu tình, nhưng là ta thật là đói nha, cây dịu này tích chứa như vậy nhiều năng lượng, nhất định có thể tạm thời lấp đầy bụng của ta đấy. Cha ở trên cao ta cũng không biết lần trước ăn no là thời điểm nào. A ô hoa hoa nói xong lời cuối cùng, gã Lạc Tạ không thể kiềm được, thoáng cái khóc lên. Ây, cái này chính là con gái của gã là cơ sở bên cạnh, hệ lạ cùng chỉ nhìn thấy gã Lạc Tạ điệu bộ này, toàn bộ đều sợ ngây người. Gã là cơ là người nào à? Nhìn thấy muốn ăn tinh cầu không nói hai lời liền nuốt trọn a, như vậy một cái để cho toàn bộ vũ trụ dao động chỉ đại ma đầu. Làm sao sẽ sinh ra như vậy một cái giảng đạo lý con gái đây? Nhìn thấy gã Lạc Tạ một bộ ngươi không cho ta ăn, ta sẽ khóc cho ngươi nhìn, vẫn nhất thời cũng có chút nhức đầu. Tâm địa thiện lương như vậy manh muội tử khóc đáng thương như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngồi nhìn. Nhưng là bỗng dưng, vẫn dâng lên một cái ý nghĩ kỳ dị, vội vàng hướng gã Lạc Tạ hỏi, ngươi năng lượng gì đều có thể ăn không? Nếu như là cái loại này rất nguy hiểm, liền thần đều có thể tổn thương năng lượng đây. Gã Lạc Tạ nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, một bên thút thít một bên nói, người ta năng lượng gì đều có thể ăn trong vũ trụ không có cái gì ta không ăn hết ta đi. Cô bé này thật đúng là dễ nuôi á. Thuần nghe xong không nói hai lời, trực tiếp theo trong không gian hệ thống lấy ra một cái quả. Cầu phong ấn màu đỏ, tay vung lên liền từ bên trong kéo ra một luồng ngọn lửa màu trắng, thả vào bên mép gã Lạc Tạ nói, như thế nào? Cái này ngươi có thể ăn không? Gã Lạc Tạ nhìn thấy, ánh mắt ngay lập tức liền sáng lên, sau đó một cái liền nhào tới, gào minh một hớp, không chỉ ăn ngọn lửa màu trắng, thậm chí đem mấy ngón tay của hắn đều nhét vào trong miệng.